Long huyết chiến thần, chương 1044, thiên vũ cảnh tầng 8. Góc truyện audio.com. Không thể không nói công kích của đồ ma trận này thật sự vô cùng khủng bố. Không dám tin rằng đây chỉ là một chiêu trong sát thần tâm kinh. Sát thần tâm kinh là thần kỹ nhất phẩm, mà đồ ma trận này hẳn là đã đến cấp bậc thần kỹ nhị phẩm. Cùng cấp với phá vỡ hư không của Long thần. Nhưng bất đồng ở chỗ, đối phương có 9.999 khiếu huyệt. Có được thần nguyên vượt xa Long thần, công kích khủng bố như vậy, lại khơi dậy sự hưng phấn của Long thần. Có thể nói, đối với hắn lúc này đã nhiệt huyết sôi trào. Đây càng là một loại kích thích. Phá, trong tay nắm đấm vung lên. Sau khi tay phải thi triển xong phá vỡ hư không, tay trái đột nhiên giơ lên. Đấm ra một quyền, lúc này là một quyền âm hàn, cũng mang theo ý chí nhân hoàng, ý chí phá vỡ hư không. Nhân hoàng lúc trước ở lãnh thổ vạn quốc đã từng sử dụng một chiêu này. Trực tiếp phá vỡ hư không lãnh thổ vạn quốc. Đương nhiên, hư không của tam đại đế vực vô cùng ổn định. Long thần rất khó ở trình độ này mà công phá được nó. Có điều luồng ý chí này làm tăng thêm khí thế của Long thần. Vẫn khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm, hai quyền ấn, một kim sắc, chí dương chí cương, một hắc sắc, chí âm chí hàn, trong đó bộc phát ra kiếm khí xé nứt thiên địa, điên cuồng giao phong với đồ ma trận của Tô Tuyết. Trong tay Tô Tuyết, trận pháp màu xanh sẫm kia vẫn đang xoay tròn không ngừng, phát ra sức mạnh cuồn cuộn, mà Long thần dựa vào một thân nhiệt huyết. Đang đọ sức với chiến kỹ cùng cấp mà chân nguyên thần vũ cảnh của Tô Tuyết thi triển ra. Trong ánh mắt Tô Tuyết, lộ ra một tia khiếp sợ, dùng chân nguyên của thiên vũ cảnh mà có thể làm đến bước này. Ngươi quả thật có chút năng lực, được xưng là người đứng đầu trong lớp người dưới thần vũ cảnh cũng không quá. Nhưng là so với cường giả thần vũ cảnh chân chính, ngươi vẫn là kém quá nhiều. Sau khi nói xong, khóe miệng Tô Tuyết đã xuất hiện nụ cười âm lãnh, trong tay khẽ động, tốc độ của trận pháp màu xanh sẫm kia lập tức tăng lên mấy chục lần. Phóng ra lượng lớn khí tức u lãnh, ngưng tụ thành một cự trảo lạnh như băng, móng vuốt xé nát hai quyền kình kia của Long thần, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Long thần lần nữa phụt máu bay ra ngoài, lúc này hắn bị thương trầm trọng hơn, cả người đều bị ném bay ra ngoài. Long thần, đám người Diệp Hiên đều đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng, Long thần bị đánh trúng chính diện như vậy, rất có thể đã mất đi sức chiến đấu, cũng chính là đã thua. Diệp Hiên vốn cho rằng Long thần sẽ sử dụng công kích tia chớp kia. Không ngờ Long thần lại lựa chọn cứng đối cứng với Tô Tuyết. Bằng thực lực bây giờ của Long thần, sao có thể không thua? Long thần, mau dùng chiêu kia của ngươi a! Trong lòng Diệp Hiên nóng như lửa đốt. Hắn nói rất lớn tiếng. Theo lý mà nói Long thần đã nghe thấy được. Đã thất bại rồi ư, mọi người thấy Long thần co quắp ngã trên mặt đất. Có chút tiếc hận nói. Cuối cùng cũng không phải đối thủ của thần vũ cảnh a, có điều Long thần này cũng đáng giá để chúng ta hãnh diện rồi. Nếu đã như vậy, vẫn là mau nhận thua đi thôi. Long thần mặc dù nhìn như thất bại, nhưng không có ai cười nhạo hắn vô tri và cuồng vọng. Ngược lại sự can đảm và tinh thần khiêu chiến của hắn khiến mọi người cảm thấy vô cùng kính nể. Người duy nhất khinh thường hắn, đoán chừng chính là Tống Vũ Xuân và Tống Dương. Hắc hắc, bại thật là thảm a, Tô Tuyết ngay cả Tử Hỏa Phượng Hoàng thể còn chưa thi triển ra đâu. Long thần căn bản không đỡ được một chiêu a, đã không có thực lực còn dám lên đó mất mặt. Thật là khiến người ta buồn nôn. Vuốt ve lan hoa chỉ, Tống Vũ Xuân dạy dỗ, nhìn Long thần trên lôi đài, vẻ mặt hắn tràn đầy thần sắc khinh bỉ. Tô Tuyết nở nụ cười, nàng cười khanh khách một lát, vừa nhắc nhở trọng tài tuyên bố thắng bại, vừa nói: ta đã nói rồi, bằng loại người con sâu cái kiến như ngươi cũng dám kêu gào trước mặt ta. Lần này ta lưu tình, không lấy mạng của ngươi. Lần sau sẽ không khách khí như vậy. Đừng để ta phải động thủ, tự mình cút xuống đi. Tư thái khinh miệt kia thật sự khiến cho Diệp Hiên trên đài cao chán ghét. mà ngay cả Diệp Huyên bên cạnh, cũng cảm thấy tính cách của Tô Tuyết này cũng không giống như nàng từng biết đến. Đúng vào lúc này, trên diễn võ trường U Linh vậy mà truyền đến một đợt tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Long Thần bị trọng thương vậy mà dãy dụa đứng lên, thể chất của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Cho dù là bị thương cũng có thể nhanh chóng đứng lên. Quan trọng hơn chính là ý chí của hắn cũng mạnh hơn người thường nhiều. Đây chính là công kích của thần vũ cảnh sao? Cũng không gì hơn thế. Trước ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người, Long Thần đứng thẳng người. Sau đó lau đi vết máu ở khóe miệng. Tại chỗ mi tâm của hắn, chân vũ đế phách vẫn đang lấp lánh ánh sáng màu xám. Vô số tin tức từ trên người Tô Tuyết bị Long Thần phục chế đến trên người hắn. Vậy mà không chết, Tô Tuyết có chút khiếp sợ. Ánh mắt bá đạo vĩnh viễn không chịu khuất phục của Long Thần khiến cho nội tâm nàng có chút muốn lùi bước. Nàng luôn cảm thấy mình gặp phải một kẻ điên chiến đấu không muốn sống. Lùi về phía sau một bước, ánh mắt Tô Tuyết càng trở nên lạnh như băng. Nàng khoát khoát tay, cười nói. Được thôi, nếu đã vậy thì lại đánh một lần nữa. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì được hay không? Sát thần tâm kinh, đồ ma trận, lần nữa được phát động. Trận pháp màu xanh sẫm xoay tròn trong tay Tô Tuyết. Vô số sương mù trào ra, ngưng kết thành ngàn vạn quỷ ảnh. Đánh về phía Long Thần. Còn thiếu một chút, nhìn thấy công kích như vậy. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng chỉ có mình Long Thần là nở nụ cười. Dưới uy hiếp cường đại của Tô Tuyết, Long Thần cảm nhận được vũ hồn của mình đang tiến bộ nhanh như gió. Chỉ thiếu một chút nữa hắn đã có thể đạt tới thiên vũ cảnh tầng 8 rồi. Đạt đến thiên vũ cảnh tầng 8, chân nguyên của hắn có thể tăng tới thiên vũ cảnh đỉnh phong. Cộng thêm âm dương kiếm hồn, đối phó với võ giả mới bước vào thần vũ cảnh tầng 1. Vẫn là có tự tin, chênh lệch giữa Long Thần hiện giờ và Tô Tuyết cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Vậy mà vẫn là đồ ma trận, Long Thần cường ngạnh hơn nữa. Lần này cũng xong đời, trên mặt mọi người, đều hiện ra thần sắc tiếc hận. Diệp Huyên đang chuẩn bị cứu Long Thần, đệ đệ bên cạnh lại kiên định nói. Đừng đi, hắn không phải kẻ đần, ngược lại vô cùng thông minh. Làm như vậy, tuyệt đối là có lý do của hắn. Mặc dù giao tình không lâu, nhưng Diệp Hiên đã coi Long Thần như huynh đệ. Hắn biết rõ Long Thần người này. Mặc dù điên cuồng mạo hiểm, nhưng tất cả cũng đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Lại một lần nữa, Long Thần giống như một con cự thú huyết sắc gào thét. Gầm thét chống lại công kích của Tô Tuyết. Mỗi một quyền đánh ra đều có thể làm chấn động đồ ma trận. Nhưng thần nguyên của Tô Tuyết vẫn là quá lợi hại, cũng giống như trước đó, khi nàng gia tăng uy lực, Long Thần lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Hơn nữa, kết quả lần này càng thêm thảm trọng, mỗi người đều có thể nhìn thấy máu tươi bắn ra từ trên người Long Thần. Hắn chết rồi, dưới công kích như vậy, hắn không thể sống sót, thật là một người khiến người ta sợ hãi à. Tinh thần không chịu thua này của Long Thần khiến mọi người ở đây rung động thật sâu. Nhìn thấy Long Thần bị đánh bay ra ngoài lần nữa, trong lòng mọi người tràn ngập tôn kính, có điều tình huống kế tiếp khiến cho mỗi người bọn họ đều ngây dại. Long Thần cũng chưa chết, có điều, trong lần áp bách cuối cùng của Tô Tuyết, hắn đã đột phá cửa ải cuối cùng, vũ hồn xảy ra thay đổi nhanh chóng. Trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 8. Mức độ dẻo dai của cơ thể Long Thần vượt xa những người khác. Năng lực hồi phục cũng khá tốt. Công kích lần thứ hai của Tô Tuyết cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với thân thể hắn. Mà trái lại còn giúp hắn đột phá. Bên trong thái hư chi càn, máu tươi của những minh tú kia được Long Thần giấu đi. Bị hắn điên cuồng hút tới trong kinh mạch. Luyện huyết hóa khí, đã hóa thành chân nguyên màu đỏ cuồn cuộn, dung hợp với chân nguyên của hắn. Chân nguyên tăng vọt, tăng lên không ngừng, mà trong quá trình này, Long Thần vững vàng rơi xuống trên mặt đất, lượng lớn chân nguyên tăng lên, tràn vào khắp nơi trong cơ thể hắn, thậm chí còn khôi phục một chút thương thế trong cơ thể hắn. Long huyết có sức mạnh khôi phục cường hãn. Từ việc Long thần có thể vững vàng rơi xuống trên mặt đất xem ra. Hắn chẳng những không chết, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người đều chú ý tới chân nguyên của Long thần vậy mà đang nhanh chóng tăng lên. Không thể à, chân nguyên của hắn vốn dĩ không phải đến thiên vũ cảnh ư, sao còn có thể tăng tới mức này? Chẳng lẽ trước đó hắn vẫn luôn không dùng toàn lực, mà đang áp chế chính mình? Đợi đến lúc này, hắn mới sử dụng toàn lực, quyết chiến chân chính, bây giờ mới bắt đầu ư, cho dù thế nào. Thiếu niên gọi là Long thần này, thật đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhìn thấy nam tử toàn thân đẫm máu, ánh mắt sắc bén, thần sắc điên cuồng, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, một mùi huyết tinh đang tràn ra xung quanh, gần như trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể và tôn kính. Long thần nhẫn nhịn đến giờ, cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Trên thực tế, hắn có thể đánh bại Tô Tuyết ngay từ đầu. Hiện giờ hắn có không ít thần tinh. Đoán chừng thiêu đốt 1/3 trong số đó là có thể trực tiếp đánh bay Tô Tuyết. Nhưng hắn lại không làm như vậy, mà lựa chọn liều mạng với Tô Tuyết. Mục đích chính là mượn uy áp Tô Tuyết mang lại, làm cho hắn đạt tới cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 8. Dùng ý chí như vậy để tiếp tục kiên trì, Long thần mới có thể đạt đến thiên vũ cảnh tầng 8 hoàn mỹ trong chiến đấu. Thực lực lại tiến thêm một bước, khoảng cách đến thiên vũ cảnh tầng 9 cũng không còn xa. Chỉ cần tới thiên vũ cảnh tầng 9, thì thần vũ cảnh cũng không còn xa nữa. Long thần có dự cảm, bằng thể chất đặc biệt của hắn, khi đến thần vũ cảnh, nhất định sẽ có thay đổi bất ngờ. Sẽ khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt, những tiếng hoan hô phía dưới khiến cho Long thần vô cùng hưởng thụ. Vì sự huy hoàng lúc này, thì nhẫn nại trước đó cũng không là gì cả. Trên đài cao, khóe miệng Diệp Huyên lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Nàng bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiên, nói, xem ra ngươi còn rất hiểu hắn nha. Đương nhiên, cũng không nhìn xem là bằng hữu của ai. Diệp Hiên đắc ý nói, cách trương.